Cú Ngai định mệnh, phần 21. Tuần mới lại bắt đầu, mình đi học vào sáng thứ ba. Thật sự lớp mình nó rất chi là tẻ nhạt. Thấy cô thì chẳng gần gũi với sinh viên, tụi bạn thì chia bè kéo phe, thành phố chơi riêng thành phố, tỉnh thành chia riêng tỉnh thành. Mình chẳng biết được mình xếp vào dạng nào nữa, mà mình chẳng quan tâm, ai mình cũng nói chuyện, ai mình cũng chơi được, tất miễn là họ vui vẻ thành thật với mình. Mình ngồi bên con Hà, quê nó ở Huế, ba mẹ nó làm nghề biển, lần đầu nhìn nó mình đùa. Em hiểu nó than ra hay sao mà có làn da bánh mật dễ ghét thế? Bị đang khen ta hay chê ta đó? Ta khen nó chứ, dễ gì ai có làn da như mi, ca sĩ diễn viên phải tốn tiền đi nhuộm tóc mới được ấy. Ai cũng bảo vệ hết đó, nhưng ta không thích tí nào, khi nào có tiền ta sẽ đi dưỡng da để trắng như mi. Con Hà hiền lành chất phác, có gì nói nấy, ruột để ngoài da. Có hôm thì nó mệt mỏi, nằm cục trên bàn. Hỏi sao vậy thì nó bảo tối qua đến giờ nó hết tiền và ba mẹ nó chưa gửi tiền nên sáng nay nó không ăn sáng. Mình bảo nó ăn gì thì mình dẫn nó ra ăn, nó không chịu bỏ ngại. Mình ra mua cho nó hộp sữa với ổ bánh mì, rồi rú vào tay nó 50 ngàn và cầm lấy mua đồ ăn khi nào có thì trả. Từ lần đó hai con thân nhau, có lần nó mang cả một bịch cá khô đem đến lớp cho mình. Nó ngây ngô mang tận vào phòng học, thế là tiết hôm đó cả lớp được ngửi mùi cá nồng nặc. Sinh nhật, mình có mời nó tặng mình cây bút mực inox và tấm thiệp do tự tay nó làm. Mình thì chả nghĩ gì cả, đồ bạn tặng thì nhận dù có giá trị hay không. Ở phòng mình toàn đồ bạn bè tặng, bút có, sổ có, dây buộc tóc có, cài có. Mình phải đặt tất cả trong một cái hộp lớn, rồi ra thành phố mình mang tất cả đi theo. Vậy mà tuần đó, nó gặp mình bảo là để nó tặng cái khác, chứ món quà đó rẻ mà với mình quá, nó thấy dị. Mình đùa nó, bữa đi mình cũng biết dị à, vậy mi tặng ta cái gì chứ rẻ mà. Ta để dành mua cho mi cái gì có giá trị hơn. Mi để dành tiền mua cho ta rồi đó đi học, ta lại phải mua bánh mì và sữa cho mi cùng đó chuyện thôi. Ngập ngừng, thôi về chỗ ta học, ta chả cần quà cáp của giá trị của mi đâu, mi để dành tiền mua lại dây nịt đi kìa, sao bong chóc hết ra cả rồi. Thủi thủi về chỗ. Vừa gặp mình, con Hà đã hỏi hôm qua đi Huế có vui không. Mi bảo vui, nhưng mà bị đụng xe giờ còn đau không. Nó sút sáng hỏi bị ta sao bị tông, tông khi nào, ai tông, đau nhiều không, đi bác sĩ chưa, có bầm tím gì không. Chưa vào phòng nó, đắp cưng cho ta mau tầm. Nó làm một hơi, mình á khẩu luôn. Sao giàu rồi, bị làm như mình phòng mi có gừng ấy. Phòng ta có gừng ngâm đó bi, tan máu bầm hiệu quả lắm đấy. Ừ, giữ lại xài đi, ta bị sơ sơ, sao giàu đỡ thôi. Tối thứ bảy đến, anh ra thăm mình, anh chở mình đi dạo biển. Biển ở đây đông người quá, không hôn được gì hết cả bé à. Anh chỉ nghĩ em từng ấy chuyện thôi à? Ý, còn phải chuyện nữa nhưng không nghĩ ở đây đâu bé. Mẹ cứ nguy hiểm. Mình lừa may một cái, có gặp vợ chồng trẻ đi ngang qua dắt ở giữa đứa bé khoảng 3 tuổi. Đứa bé thích thú nhìn ba bóng người in trên mặt cát. Anh chỉ cho mình, bé thấy gia đình họ hạnh phúc không? Anh cũng muốn được như thế đó bé. Vậy anh dáng đợi bé nhé. Chắc chắn rồi, anh đợi bé sinh cho anh hai đứa con. Em muốn nhiều hơn nhưng nghề nghiệp của anh không cho phép thì thôi hai đứa cũng được. Anh ta chỉ nghiêm túc được vài giây thôi. Đi dạo rồi đi ăn, xong lại về phòng, rửa dại, thay đồ rồi hai đứa đi ngủ. Lúc gần gũi em mới phát hiện vết bầm tím trên hông mình nên còn bật dậy kiểm tra. Sao vậy bé? Sao bé bầm thế này? Dạ bị đụng xe. Đúng khi nào? Sao bé không nói với anh? Đụng ở Huế nhưng không mấy nghiêm trọng nên bé không nói. Bầm hết cả bờ hông như vậy mà không nghiêm trọng mà bé. Anh ngồi mình có dâu không? Mình bảo có hộp cứu thương dưới lầu. Anh ngồi dậy mặc đồ rồi xuống lấy dầu thoa cho mình. Có chỗ nào không bé? Dạ hết rồi anh. Bé chắc không? Bé đã đi khám bác sĩ chưa? Chỉ bị tung nhẹ vào hông thôi mà. Nhẹ vào cả tuần rồi chưa hết bầm. Mà sao bé không kể cho anh biết? Bé sợ anh lo. Em nói cho bé rồi, có chuyện gì dù lớn hay nhỏ anh cũng đều muốn nghe bé kể hết đấy. Dạ bé xin lỗi, bữa sau bé sẽ không giấu giếm gì cả. Cho xong dầu rồi hai đứa đi ngủ. Anh bảo thấy mình bầm nguyên một mảng lớn như vậy, sốt quá không muốn lăn lên người mình. Cũng như mọi lần, mình dậy nấu đồ ăn sáng cho cả hai đứa. Ăn xong cả hai cùng nhau lau nhà lau kính. Lúc lau kính anh bảo mình đứng bên trong, anh sẽ lau ngoài ban công. Mình đang ngơ ngác không biết anh định làm gì thì anh ghi lên tấm kính ba chữ anh yêu bé. Nhiều lúc tự hỏi có phải chăng là fan của phim Hàn hay ngôn tình. Lau kính xong anh bảo khát nước, muốn đi ra mua chai coca. Anh đi rồi, mình leo lên giường cầm kính nhíp nhổ vài cọng lông nách. Nó chưa nhiều lắm nhưng sợ cùng với anh, không khéo anh để ý thì ngượng chết. Và mình cũng chỉ tính nhổ đến lúc nào ngay tiếng kéo cửa thì dừng, vì không muốn nhổ trước mặt anh mất hết cả hình tượng. Đột nhiên anh đờ đơ mở cửa bước vào, mình rất thích cầm mình lật đật đưa kính nhíp ra sau lưng. Anh nhìn thấy mình giật mình hỏi, sao nhìn thấy anh bé giật mình đấy? Dạ không có gì. Anh vừa thấy bé đưa cái gì ra sau lưng. Dạ có gì đâu anh. Không, rõ ràng là bé nhìn bé giấu anh gì đấy. Mặt bé con đỏ nữa kìa. Anh đi vòng ra sau thấy cái nhíp ngay sau lưng mình. Bé đã nhổ lông lách à? Ui xấu hổ chết mất. Sao em có thể nhẹ nhàng từ tốn phun ra từng lấy từ tế nhị như thế cơ chứ? Nhổ lông lách. Sao bé đỏ mặt nữa rồi? Đến gượng với anh à? Để anh nhổ cho bé. Ui gì nữa đây? Trời ơi, mình đang xấu hổ thế này mà anh ta còn đề nghị nhổ lông lách cho mình à? Dạ không không, để nó bé nhổ. Bé để anh nhổ cho, có sao đâu bé. Mình kẹp hai nách lại, nhất quyết không cho. Anh đã cầm được nhíp trên tay. Bé giơ lên chứ không anh cù lét bé đấy. Nghĩ thế cảnh anh cù lét là mình còn sợ hơn. Nên quay mặt đi chỗ khác, nhẹ nhẹ giơ cánh tay lên. Đã là của nhau giờ bé còn xấu hổ về chuyện này. Im lặng im lặng. Ai thấy sao chứ, anh thấy bình thường. Anh đừng nói với bé là ba anh cũng thường nhổ ngay cho mẹ anh. Và mẹ anh cũng thỉnh thoảng nhổ cho anh nhá. Hì, ai anh con trai ai đi nhổ ngay. Anh thì nhổ dâu thôi. Anh chưa thấy ba làm việc này cho mẹ nên anh nghĩ là anh có đứa bé. Thật sự lúc này thì mình đã tin tưởng hoàn toàn lời anh nói rồi. Anh làm được nhiều việc lắm đó bé. Anh ấy đó cũng ngoa. Anh ấy có thể đi mua băng vệ sinh. Anh ấy có thể nhặt rau lau kính. Anh ấy có thể gội đầu. Và anh ấy cũng có thể nhổ lông lách nữa. Mình cứ tiếp tục chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu. Anh vẫn vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng ấm áp. Anh cho mình cảm giác được yêu thương, được che chở. Những tuần sau đó mình bảo anh đừng ra thăm nữa, vì tuần nào anh cũng vắng nhà như thế. Mình sợ mẹ buồn rồi có khi mẹ lại ghét mình. Mình hứa hai tuần sẽ về một lần, tụi mình mới có thể gặp nhau. Anh đồng ý. Lễ Noel anh ra thăm mình. Mình rủ thêm con Hồng, Thùy và Hà, năm đứa cùng xem phim, ăn uống rồi chơi bowling. Tụi mình đã có một đêm Giáng sinh an lành ấm áp bên nhau. Anh tặng mình chiếc mũ len, mình tặng anh đôi găng tay. Anh nói muốn về nhà mình chơi, muốn gặp gia đình mình. Mình đồng ý sẽ dẫn anh về vào Tết Dương lịch. Mình thưa chuyện với ba mẹ. Ba mẹ bảo cũng đoán được từ lâu là mình có người yêu rồi, nhưng ai thì chưa biết. Vì vậy ba mẹ cũng muốn gặp, mong một lần xem con rể tương lai tốt xấu như thế nào. Ngày Tết Dương lịch, mình đón xe về thị trấn. Anh ra đón mình. Quần tây, áo sơ mi, giày đen, đóng thùng gọn gàng lịch sự. Ôi chao ơi, người yêu bé hôm nay đẹp trai sáng ngời ngời thế. Anh đẹp trai trước giờ rồi mà bây giờ bé em nhận ra sao? Dạ, anh đẹp bẩm sinh, nhưng riêng hôm nay đẹp trai hơn bất cứ như tài tử Hàn Quốc ấy. Bé quá khen, hì, hôm nay ra mắt bé là vệ tương lai phải lịch sự đẹp trai để ghi điểm cho bé. Hì, mà anh tính mặc đồ đẹp để tránh nhặt rau rửa bát sao anh? Em vẫn làm được bé. Và lỡ đồ có dơ, anh mượn đồ của ông ra mặc đỡ. Anh gan quá nhỉ, hì. Anh hỏi ba mẹ mình thích gì để anh mua, nhưng anh bảo mua gì cũng được, không cần cầu kỳ quá đâu. Anh mua một lăng trái cây thật to và một bó hoa, mua thêm cho Kubi một con robot nhỏ nhỏ. Xe dừng trước cổng nhà, anh hít một hơi thật sâu, sờ quần áo rồi hỏi mình. Tự nhiên giờ tim anh đập thình thịch cả bé. Anh cứ thoải mái đi, ba mẹ bé dễ chịu lắm. Kubi vừa thấy tụi mình ngoài cổng đã chạy áo ra reo lên. Anh hai, chị hai về. Mình giật mình bối rối. Quen dẫn trước Kubi là trước mặt ba mẹ đừng gọi anh hai. Ba nghe tiếng Kubi reo nên mới ra mở cửa. Dạ con thưa chú, con thưa cô. Thưa ba mẹ cũng mới về. Chào con, hai đứa vào nhà đi. Mình và anh vào nhà ngồi xuống dãy ghế bên trái, ba mẹ ngồi dậy bên phải. Kubi sau khi nhận được quà thì ngồi lưng vào lòng anh. Mẹ bảo lại ngồi với mẹ nhưng nó không chịu. Tớ chơi được rồi, quà cáp gì xử ra? Dạ không có gì đâu cô, ít trái cây thôi ạ. Bé lờ về thị trấn, con đó nó rồi trở về luôn à? Dạ, bé về thị trấn gọi con ra đó đâu ạ. Ừ, cô chú cũng nghe nó bảo là dẫn bạn về chơi nên hôm nay nghỉ buôn bán. Cô nghe là nói dẫn bạn về mà con trai thì cô cũng có tí bất ngờ. Mẹ nói dối nhé. Dạ, tụi con quen khá lâu nên con xin phép về thưa cô chú ạ. Ừ, quê con ở đâu? Dạ, con ở... Ừ, cũng gần. Con làm nghề gì? Dạ, con làm công an ở... Thì nhà đông anh em không? Dạ, chỉ có mình con thôi ạ. Cha và mẹ con cũng còn trẻ nhỉ? Dạ, mẹ con thì vẫn còn trẻ, còn ba con mất rồi ạ. Ờ, chú không biết, con thông cảm. Dạ không sao đâu chú. Con quen bé L bao lâu rồi nhỉ? Dạ khoảng một năm nay ạ. Cứ thế ba mẹ hỏi, anh trả lời. Mình chỉ ngồi nhìn và nghe. Sau đó mẹ bảo mình xuống phụ bếp nấu cơm để ba và anh uống trà nói chuyện. Chốc chốc thì mình chạy lên hóng xem hai người nói chuyện gì. Chủ yếu là về công việc của hai bên. Cơm nước đã nấu xong, cả nhà dọn cơm lên ăn. Lúc ăn cơm thì vẫn còn bâng cua vài chuyện. Chú thấy con cũng lịch sự nhã nhặn, công việc ổn định, tương tá cũng được. Về xa về gần thì chưa biết, nhưng hiện tại thì chú cũng thấy yên tâm khi bé L quen biết cháu. Cô chú không có quyền cấm đoán chuyện yêu đương của con cái, mà có cấm thì chưa chắc là được. Nhưng con cũng biết con L nó còn nhỏ, mới học năm 1, nên cô cũng thấy lo. Liệu rồi con có đợi được nó học đại học hành xuân xuôi không? Dạ, lúc quen L con cũng đã xác định là đợi L học xong rồi ạ. Được vậy thì cô chú yên tâm, có yêu thương, cưới hỏi gì thì cũng đợi học hành xong xuôi, xong việc rồi ổn định thì lỡ dở ương ương là khổ lắm. Sau đó cả nhà mình vẫn ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Mình và anh thở phải nhẹ nhõm vì ba mẹ cũng thích anh, không quá hà khắc, tạm coi là qua được một ải. Ăn xong mẹ bảo sẽ phụ mẹ, mình dọn chén nhưng mẹ không cho, bắt anh lên nhà ngồi uống trà với ba để đó mình rửa. Ngủ uống trà nói chuyện thêm một hồi thì ba mẹ đi nghỉ trưa, em và mình ngồi chơi với cu bin. Tới chiều thì anh xin phép chở mình đi lễ, ba mẹ đồng ý, anh lại chở mình đi biển. Mình ngồi trước, anh ngồi sau ôm mình.